Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, không có cái gì là cẩu gia không thể ăn canh. 3. Rầm rầm, Bộ Phương nắm đũa trúc tử. Linh xảo từ chứa Phật khiêu tường lọ sứ bên trong kẹp ra một cây trong suốt long chảo. Đây là chí tôn hỏa long long chảo, tản ra nồng đậm mùi thơm. Trên đó da thịt bị nướng như thủy tinh đồng dạng sáng long lanh. Trong đó từng cây long gân đều là như vậy rõ ràng. Màu vàng kim nhạt nước canh từ này long chảo đầu ngón tay phía trên rơi xuống. Canh kia nước phá vỡ đi ra. Một mực bao phủ ở bên trong mùi thơm cùng linh khí chính là dâng lên mà ra. Lập tức liền để cho Bộ Phương say mê. Cái này chí tôn long chảo trong suốt sáng long lanh. Long lân đã sớm bị Bộ Phương cho phá. Cho nên này thịt rồng mặc dù có chút đen nhánh. Tuy nhiên lại vẫn như cũ là phi thường tươi non. Cẩn thận nghe. Còn có thể nghe đến này long chảo chi tản ra mùi rượu. Bởi vì Bộ Phương tại nấu nướng quá trình bên trong. Thế nhưng là đem băng tâm ngọc hồ tử xem như phụ liệu đến nấu canh. Lúc đầu Bộ Phương là muốn sử dụng băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Thế nhưng là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng sản lượng hữu hạn. Cho nên hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn cái này băng tâm ngọc hồ tử. May mắn, cuối cùng này nấu nướng đi ra Phật khiêu tướng. Tư vị phi thường không tệ. Trong tiểu điểm ánh mắt mọi người đều là rơi vào Bộ Phương trong tay này long chảo phía trên. Này long chảo kỳ thực cũng không phải là hoàn chỉnh. Chỉ là chí tôn hỏa móng vuốt rồng một phần nhỏ. Dù sao long chảo lớn như vậy, cũng nhét không đến này lọ sứ bên trong. Lộc cộc, Âu Dương Tiểu Nghệ nuốt ngụm nước bọt. Mắt to tràn đầy tò mò nhìn Bộ Phương trong tay long chảo. Hít sâu một hơi, long chảo a. Đây chính là chí tôn thú nguyên liệu nấu ăn nha. Bộ lão bản cứ như vậy nắm trong tay ăn a. Theo ăn như móng gà. Có thể hay không cho chí tôn thú nhiều một chút coi trọng. Tiếu Tiểu Long cũng là có chút hiếu kỳ cái này chí tôn thú tư vị. Có chút hâm mộ nhìn qua Bộ Phương trong tay long chảo. Bộ Phương cũng là có chút không kịp chờ đợi. Không để ý đến người chung quanh ánh mắt. Đối trong suốt sáng long lanh long chảo chính là cắn. Xoạt xoạt, rất non, rất giòn, long chảo trực tiếp bị hắn cắn gãy xuống. Thịt rồng vô cùng béo khỏe, theo thịt gà hoàn toàn khác biệt, tươi non nhiều chất lỏng, vừa vào miệng, hơi có vẻ nóng hổi. Nhượng Bộ Phương ha ha khí, long chảo bên trong long gân dày đặc, cái này long gân tương đối khó quen. So với tươi non thịt rồng mà nói đúng là khó nhai lời. Nhưng là trong đó nhai kình tư vị nhưng lại hoàn toàn là một loại kỳ lạ hưởng thụ. Long gân tuy nhiên sức lực, thế nhưng là vị đạo rất mỹ vị. Có một loại đặc biệt hương khí. Mùi thơm này không có long mùi thịt như vậy tươi. Nhưng là lại có một loại thuần hậu cảm giác. Bộ Phương ăn chính là miệng đầy dầu nước. Vui cười quên cả trời đất. Có thể ăn vào bực này mỹ vị. Tâm tình tự nhiên vui vẻ. Cái này mỹ vị vẫn là chí tôn nguyên liệu nấu ăn. Vô cùng khó được, dù sao chí tôn thú. Vị thịt so với bát giai địa long thế nhưng là tốt hơn không ít. Phốc phốc, Bộ Phương một bên gặm long chảo, một bên đi tới cửa. Dựa vào khung cửa, trong miệng thốt ra hai khối trắng nõn long cốt. Chép miệng đi lấy miệng, nhìn lấy này một lần nữa giết trở về đoạn linh cùng tiểu hắc chiến đấu. Bộ Phương này một bộ xem kịch vui bộ dáng, để nghe nhan các loại giờ khóc giờ cười, mà đoạn linh tự nhiên cũng là nhìn thấy Bộ Phương bộ dáng. Nhìn lấy tiểu tử này thế mà một bên gặm mỹ thực, một bên quan sát chiến đấu, hoàn toàn là không đem hắn để vào mắt a. Hắn đoạn linh khi nào bị người như vậy xem thường qua. Cho nên hắn thật là giận càng thêm giận, cái tiểu điếm này. Mặc kệ là chủ cửa hàng vẫn là cửa tiệm trước chó. Đều phải chết. Kiếm lớn màu đỏ ngòm hoành không. Tản ra đáng sợ uy áp. Kiếm khí màu đỏ ngòm tứ tán phiêu đãng. Thỉnh thoảng oanh kích mà xuống. Đem mặt đất đều là oanh ra từng cái lỗ hổng. Đoạn linh sợi tóc phiêu đãng. Ánh mắt khóa chặt lại tiểu hắc. Rầm rầm. Hắn trong tay trái chí tôn xiềng xích thì là phát ra tiếng vang. Rủ xuống tới. Ánh mắt chừng một cái, sát khí ngút trời mà lên. Đoạn Linh rít lên một tiếng, giống như là dùng hết khí lực cả người. Nhất trưởng đem này cự đại huyết kiếm đẩy ra. Ầm ầm, kiếm lớn màu đỏ ngòm trên bầu trời di động, tựa hồ là đem không khí đều là ma sát, phát ra tiếng vang kịch liệt. Oanh minh không ngừng, Thái Thượng trưởng lão cùng Vu Mục đôi mắt đều là co rụt lại. Một kiếm này uy năng vô cùng đáng sợ, để hai người bọn họ loại này chí tôn đỉnh phong đều là cảm thấy một trận tuyệt vọng. Trên da thịt nổi da gà đều là tạo nên tới. Đối mặt một chiêu này, bọn họ không có tin tưởng chút nào có thể ngăn lại được. Đây chính là nửa bước thần cảnh cường đại, nửa bước thần cảnh khủng bố nhất kích. Tại Nam Cương chi địa, không ai có thể ngăn cản. Nhưng là, Đoạn Linh đối mặt không phải người a. Thái Thượng trưởng lão trong lòng vẫn luôn đối Tiểu Hắc ký thác hy vọng. Cho nên hắn đứng lên, hai tay thật chặt đặt tại trên tường thành, ánh mắt nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, cả người đều là run rẩy, giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Không chỉ là hắn, trên tường thành Cơ Thành Tuyết, Vu Mục cùng tất cả binh lính đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Giống như là như nhìn quái vật nhìn lấy phương xa. Cơ Thành Vũ trong quân đội, một mực bàn ngồi ở trong xe ngựa vẽ lấy ngọc phù trận pháp đại tế ti. Lông mi thật dài run lên, con mắt bỗng nhiên mở ra, trong lòng một trận tim đập nhanh, ánh mắt giống như là xuyên thấu xe ngựa kia màn che cách trở. Nhìn thấy này cảnh tượng khó tin, Tiểu Hắc lười biếng giơ lên đầu chó, nhìn lấy này hoành không mà đến, chậm rãi hướng phía nó chém tới cự kiếm. Cự kiếm thật vô cùng cự đại, bộ dạng này chém xuống, tựa hồ liền sau lưng nó tiểu điếm đều là bị tác động đến ở trong đó. Cuồng bạo sóng gió cùng uy áp từ bên trên cự kiếm tản ra, giống như là muốn làm cho tất cả mọi người đều là tại cái này một kiếm chi uy trong nằm dạp trên mặt đất. Có lẽ kiếm này uy áp rất mạnh, có thể là đối với Tiểu Hắc cùng ở vào trong tiểu điếm tất cả mọi người mà nói, một kiếm này uy áp kỳ thực căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ, nhiều lắm là chỉ là mang đến kịch liệt một số cuồng phong a. Kaki kaki, bộ phương gặm bao phủ, có chút hăng hái nhìn lấy này tinh xảo kiếm lớn màu đỏ ngòm. Trong lòng có chút tán thưởng, cái này kiếm lớn màu đỏ ngòm đều là từ kiếm khí hội tụ mà thành. Kiếm khí kỳ thực liền là chân khí khác biệt hình thái thôi. Nói cách khác, cái này che trời cự kiếm đều là từ chân khí hội tụ mà thành. Này đến cần bao nhiêu chân khí a? Liền xem như một cái chí tôn chân khí đều không có nhiều như vậy a. Tiểu trong mắt chó đen lần thứ nhất nghiêm túc, từ một kiếm này phía trên, nó cảm ứng được thiên địa uy áp, đó là chỉ có thần cảnh mới có thể trưởng khống thiên địa uy áp. Thiên địa uy áp, đáng tiếc chỉ là nửa bước thần cảnh, nắm giữ gà mờ thiên địa uy áp, không có cái gì dùng. Tiểu Hắc Đích nói thầm một câu, về sau vuốt chó bỗng nhiên đập trên mặt đất, oanh, một áp lực đáng sợ đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Cỗ uy áp này phảng phất giống như là muốn xông thẳng tới chân trời. Cứ thế mà đem Đoạn Linh giao phó tại kiếm lớn màu đỏ ngòm phía trên thiên địa uy áp cho áp chế xuống. Đoạn Linh lần thứ nhất sắc mặt phát sinh biến đổi lớn. Con chó này thế mà cũng nắm giữ thiên địa uy áp. Đoạn Linh trái tim đều là co rụt lại. Cả người giống như là bị mộ cổ thần chung cho đánh trúng. Nhưng mà, tiếp xuống hình ảnh càng làm cho hắn cảm thấy một trận hoảng sợ, bởi vì trong mắt hắn, này mập phì lười chó đột nhiên nở lớn, thân hình trở nên khổng lồ rất nhiều, hướng phía cự kiếm mở ra miệng chó, cự kiếm chém xuống, cuồng phong gào thét, mà cuồng phong gào thét lại là nhao nhao hướng phía tấm kia mở trong mồm chó dũng mãnh lao tới. Kiếm lớn màu đỏ ngòm, Đoạn Linh đối Tiểu Hắc tất sát một kiếm, rốt cục chém xuống. Nhưng là sự thật cũng không có như này Đoạn Linh suy nghĩ như vậy đem cái này mập chó chém giết. Ngược lại là Tu La kiếm bị này cự đại miệng chó cho chậm rãi nuốt vào. Cái kia trở nên thon dài hắc cẩu dạ dày giống như cái động không đáy. Đoạn Linh tất sát một kiếm. Khổng lồ như vậy, thế mà bị chậm rãi thôn phệ. Cái này cho tất cả mọi người mang tới đánh vào thị giác là cự đại. không ít đế đô bách tính đều là tê liệt trên mặt đất, hoàn toàn mắt trợn tròn, trên mặt biểu lộ đều là ngốc trệ vạn phần. Khủng bố, đơn giản khủng bố, liền loại này hoàn toàn do kiếm khí hội tụ mà thành cự kiếm đều ăn. Còn có cái gì là con chó này không thể ăn? Đem cái này đáng sợ cự kiếm hoàn toàn thôn phệ xuống dưới. Tiểu hắc đánh một ợ no nê, lè lưỡi liếm liếm miệng. Này sắc bén rất nhiều mắt chó chính là nhìn về phía Đoạn Linh. Bành, sau một khắc, một tiếng bạo hưởng, tiểu hắc trở nên thon dài cùng giữ tợn thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Đột nhiên xuất hiện tại Đoạn Linh trước mặt, đối Đoạn Linh đầu một bàn tay chính là vỗ xuống. Hưu một tiếng bạo hưởng, Đoạn Linh cả người đều là nện nhập trong lòng đất, khiến cho toàn bộ đế đô đều là kịch liệt rung động. Tiểu hắc quả nhiên nghiêu bức. Bộ phương gặm long chảo, càng thêm hưng phấn, ăn miệng đầy chảy mỡ, tinh khí bốn phía, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Tiểu hắc đột nhiên rơi nhập trong lòng đất, Đoạn Linh thân hình lại là như đạn pháo bị quăng đi ra. Hắn giờ phút này cả người đều là chết lặng, trong đôi mắt đều là mất đi lộng lẫy. Hắn nửa bước thần cảnh thân thể đều là xuất hiện tinh mịn vết nứt. Phảng phất sau một khắc chính là muốn bị một chó chảo đập thành phấn vụn. Nghe nói ngươi muốn một kiếm chảm ngươi cẩu ra. Tiểu hắc một bàn tay đem quăng bay đi Đoạn Linh lại lần nữa đập nhập trong lòng đất. Nhàn nhạt nói tiếng người. Nói xong, tiểu hắc thân ảnh lại là biến mất. Sau một khắc, Đoạn Linh lại bị quăng đi ra. Trong miệng ho ra máu. Thân thể băng liệt, liền thần thể cảnh cũng không từng đạt đến. Liền dám ở ngươi cẩu ra trước mặt trang bức. Đoạn Linh lại lần nữa như đạn pháo rơi nhập trong lòng đất. Phốc phốc, lần nữa bị cẩu ra vung ra Đoạn Linh. Thân thể ở trong hư không, lại là miệng lớn phun ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, điệp huyết trường không, vẫn chưa xong không có đúng không? Hắn đã tuyệt vọng, hắn giờ phút này có thể xác định, con chó này đặc biệt căn bản không phải cái gì chí tôn thú, mà là chân chính thần thú. Lấy hắn nửa bước thần cảnh thực lực đối mặt chân chính thần thú, khó trách bị máu ngược. Hắn khí a, nếu như hắn giờ phút này có thể hoàn toàn tránh thoát chí tôn gông xiềng, bước vào thần cảnh, lại như thế nào sẽ bị một con chó dạng này máu ngược. Hắn oán niệm a, hết thảy đều là bởi vì này ăn vạn thú viêm đáng chết ra hỏa. Đoạn Linh toàn thân đều là không thể động đậy, trong đôi mắt tràn đầy oán hận hướng phía Bộ Phương vị trí nhìn lại. Kaki kaki, Bộ Phương phun ra mấy khối long cốt, nhàn nhạt nhìn lại lấy đối phương oán hận ánh mắt. Phốc, Đoạn Linh khí càng thêm khí, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không có ý nghĩa, chấm ngoặc kép, cẩu ra liếc liếc một chút liền phản kháng đều làm không được Đoạn Linh. Bĩu bĩu miệng chó. Về sau giơ lên vuốt chó, thiên địa uy áp ầm vang áp bách tại Đoạn Linh trên thân. Một đạo tay chó hư ảnh nhất thời hiển hiện, hướng phía Đoạn Linh bỗng nhiên vỗ xuống, dự định giải quyết triệt để cái này chạy tới làm người cười loại. Nhưng mà, một chảo này từ vung đến một nửa, cẩu ra nhất thời khẽ di một tiếng, nhìn về phía này đế đô bên ngoài. Oanh, ở nơi đó, một đạo uyển chuyển thân ảnh đạp không mà đến. Trong suốt bàn chân dẫm tại hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Một đạo huyết sắc ngọc phù từ nó xuất sắc trong tay vung ra. Gào thét một tiếng, nhất thời chui vào cơ hồ muốn bị cẩu ra nhất trảo tử đập sụp đổ Đoạn Linh trong thân thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.